Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với diễn biến đang rất hay của cuốn tiểu thuyết Còn Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên với diễn biến của tập 5. Trước khi vào tập 5 thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo mới nhất nào của những tập truyện được phát trên kênh Nghệ Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5, Còn Đĩ, qua giọng đọc, Đình Duy. Có điện thoại. Hân mở máy. Tôi nghe. Tiếng người chủ vũ trường điểm hẹn vang lên bực bội. Chị Tư, người của chị cưỡng bức một nhân viên của tôi. Lông mày Hân nhíu lại. Hai từ cưỡng bức khiến cho cô nhớ đến đêm hôm đó. Tức giận, cô hỏi. Bao giờ? Vừa xong. Tôi đến ngay. Tắt máy, cất vào ví. Cô gọi Tư Mắm. Mày đưa chị đến vũ trường điểm hẹn. Có việc gì đấy chị? Nhìn cái vẻ mặt bừng bừng tức giận của Hân, Tư Mắm lo lắng hỏi. Một thằng cậu ta cưỡng bức một cô gái của vũ trường. Thằng nào vậy? Chị chưa biết. Xe đỗ. Hân đi vội vào trong và lặng người. Người cưỡng bức cô gái lại là Ba Thi. Cơn tức giận của cô biến mất khi nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của gã. Cô quay sang và bảo chủ vũ trường. Tôi xin lỗi. Nhưng vụ việc này chúng tôi có thể trực tiếp dàn xếp với cô gái, đúng không? Người chủ vũ trường gật đầu. Vâng, được ạ. Ngày trước, dưới thời của Tư Hận, không bao giờ có cái chuyện kiện cáo như thế này. Người của Tư Hận thích cô gái nào là lôi cô ta vào phòng và không có chuyện chống đối nếu như không muốn đổ quyết chầu. Điều đó đã thành một nếp sống rất khó bỏ. Bọn Bà Thì lại toàn là những trai tráng dư thừa sức lực, dư thừa ham muốn. Tôi cần gặp riêng cô gái và người của tôi. Vâng, chị có thể dùng phòng 102 dưới này. Hân dẫn hai người vào phòng, khép cửa lại. Bà Thì không nói gì, cũng không sợ hãi, nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng. Hân hỏi cô gái. Em tên chi? Dạ em tên Lan. Anh có bạo hành em không? Dạ không. Tức là anh chỉ không trả tiền em thôi đúng không? Cô gái gật đầu. Vậy bây giờ chị trả tiền thay cho ảnh, thì đây không còn là một vụ cưỡng bức nữa. Em thấy thế nào? Dạ vâng. Cô gái nói lý nhí. Em đi khách bao nhiêu? Dạ em xấu gái và cứng tuổi rồi, nên mỗi lần chỉ có 300 thôi. Nghe cô gái nói, bây giờ Hân mới để ý đến cô ta. Đúng là cô ta nhan sắc chỉ vào loại trung bình và hơi cứng tuổi so với những cô gái quán bar ở vũ trường này. Cô móc ví đưa cho cô gái tờ 500.000. Em cầm cả đi. Thế là chúng ta xong việc với nhau. Em đồng ý thế chứ? Cô gái gật đầu, cầm tiền đứng lên. Ngần ngừ một thoáng, cô bảo Hân giọng này thì. Chị ơi, chị đừng trừng phạt ảnh nhé chị. Chắc cô ta vẫn nghĩ như ngày trước, những đệ tử sẽ bị trừng phạt thảm khốc mỗi lần mắc lỗi. Nhưng cái giọng này nỉ cầu xin của cô gái làm trong Hân bừng lên một ý nghĩ. Cô chợt nhớ đến lời gã, hãy để cho Ba Tâm yên, rút chân ra khỏi giang hồ đâu có dễ. Bây giờ thì cô hiểu, cái khó không phải là những ràng buộc bằng máu trong các luật lệ của giới giang hồ, mà cái khó không thể rút chân ra khỏi giang hồ là những thói hư tật xấu đã ngấm vào xương tủy của dân anh chị. Duy nhất chỉ có người đàn bà mới có thể kéo được thằng đàn ông ra khỏi vũng bùn đó. Nếu không có cô, Ba Tâm bây giờ chắc vẫn đang nằm trong giới giang hồ, và cô gái quán bar này nữa. Muốn ra khỏi vũ trường này, lúc vẫn còn son trẻ, cần phải có một người đàn ông giúp sức. Chỉ có đôi cánh thiên thần của tình yêu mới có thể giúp con người bay qua được những cái địa ngục hắc ám trong cuộc đời. Cô gái dậm bước đi. Hân đứng bật dậy, túm lấy vai cô gái, xoay người cô ta lại, và nhìn xoáy vào đôi mắt cô ta. Sao em lại cầu xin cho ảnh? Theo luật lệ của bang, tối nay về, anh sẽ bị chặt một ngón tay để trừng phạt cho cái tội này. Cô gái tái mặt, cuống quýt mở ví móc ra tờ 500.000 lúc nãy đưa cho Hân. Vậy thì em trả lại cho chị 500.000 này, anh chẳng cưỡng bức gì em cả. Hân cười. Vậy tức là em cũng có cảm tình với anh. Cô định dùng hai từ tình ý, nhưng không hiểu sao, cô lại chỉ dùng hai từ rất nhẹ nhàng. Cô gái cúi mặt, di di đầu mũi giày cao gót trên sàn. Một màu hồng từ từ dâng lên mặt. Cô ngượng. Chào ơi. Cái ngượng ngùng xấu hổ sống lại trong một cô gái phong trần. Cô quay sang Ba Thi. Còn cậu? Sao có bao nhiêu cô gái trẻ hơn đẹp hơn cô ta ở cái vũ trường này? Cậu không cưỡng bức mà lại chọn đúng cô ta vậy? Bà Thi ấp úng, em... Rồi im bặt. Có lẽ chính anh ta, lúc kéo tay cô gái vào phòng cũng không biết vì sao mình lại chọn cô gái này mà không phải là những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn. Làm sao có thể giải thích được những cái xảy ra trong vô thức của con người? Nhưng cho đến lúc cô gái cuống quýt trả lại tờ 500 ngàn và câu nói, anh chẳng cưỡng bức gì em cả, thì Ba Thi hiểu vì sao. Anh ta cúi mặt, mang tai đỏ lên. Trời ơi, xấu hổ, phải chăng đó là biểu hiện đầu tiên của con người lương thiện? Chị muốn em bỏ vũ trường này, em thấy sao? Em biết làm gì để sống hả chị? Hân cắn môi suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết. Chị sẽ nhận em làm việc cho chị. Ba Thi hơi nhổm người dậy kêu lên. Chị Tư. Hân cắt ngang câu nói của Ba Thi. Sao? Cậu phản đối hả? Em. Ba Thi lại ấp úng. Cô dồn tiếp. Cậu nói đi. Cậu nhận hay không nhận cô gái này vào làm với chúng ta? Chị cho cậu quyết định. Ba Thi cúi mặt nói lý nhí. Dạ, nhận. Hân nở một nụ cười quay sang hỏi cô gái. Còn em? Cô gái lúng túng. Chị có thể cho em suy nghĩ đến mai trả lời được không? Hân lắc đầu. Không. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Em quyết định đi. Cô gái nhìn sang Ba Thi. Ba Thi ngước mắt nhìn lên. Mắt họ dừng lại ở trong nhau. Anh thương em thật chứ? Cô gái hỏi. Ba Thi khẽ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hân gọi Ba Thi lên phòng, đưa cho gã một cọc tiền và bảo. Cậu đưa Lan lên thành phố, mua một cái váy cưới và mua cho cậu một bộ com lê. Thật đẹp à? Cưới. Hình như cái từ này không có trong ngôn ngữ của giới giang hồ. Bà thì ngỡ ngàng nhìn cô. Cô nhắc lại. Cưới. Hân gật đầu. Cậu chưa muốn cưới sao? Bà thì lúng túng. Không phải. Nhưng có cần phải thế không chị Tư? Thì chúng em cứ về ở với nhau là được mà. Hân tái mặt. Cô thẳng cánh giáng cho Ba Thi một cái tát lật mặt. Chưa hả giận, cô túm lấy ngực áo Ba Thi, gằn giọng. Mày có biết chính chị cũng đã từng thèm khát được mặc một cái váy cưới như thế nào không? Lũ đàn ông chúng mày. Cô nghẹn lại, không thể nói tiếp. Bà thì sợ hãi lấy tay xoa xoa bên má còn hằn những ngón tay của cô. Chị đừng tức giận, để em đi mua. Giọng Hân dịu xuống xót xa. Được mặc chiếc váy cưới trong hôn lễ là một điều thiêng liêng, mong chờ nhất trong đời một người đàn bà. Như chị, chẳng bao giờ chị có thể được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh nữa. Cô bật khóc, Ba Thi luống cuống. Đừng khóc nữa chị Tư. Khi nào anh Tư ra, chúng em sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho chị. Em sẽ mua tặng chị một cái váy cưới thật đẹp. Hân nhìn xuống người mình. Anh ơi, liệu em còn có thể mặc chiếc váy cưới trắng tinh được nữa không anh? Đám cưới Ba Thi diễn ra một cách giản dị nhưng sang trọng. Nhà ăn đã được dọn dẹp lại, lau chùi sáng bóng. Hai dãy bàn kê hai bên dành một lối đi ở giữa. Phía trên là một tấm phông đám cưới mà Tư Mắm lên tận trên thành phố thuê mang về. Không có họ hàng hai bên, chỉ toàn là anh em trong băng. Mọi người đứng cả dậy khi Hân dắt tay cô dâu đi vào. Lan tha thướt trong chiếc váy trắng tinh, đầu đội một vòng hoa trắng, tay ôm một bó hoa cũng trắng. Tất cả là một màu trắng tinh khiết của một nữ thần. Hân cầm tay Lan, chào cho Ba Thi. Chị trao Lan cho em. Từ nay, em mới thương yêu Lan, che chở Lan, bảo vệ Lan, người đàn bà của riêng em. Giọng cô nghẹn lại vì xúc động, bất giác nước mắt cô ứa ra. Nhìn thấy dòng nước mắt đó, Lan bật khóc. Ba Thi hơi quay mặt đi, lấy tay áo quẹt ngang mắt mình. Rồi đột ngột, ba người ôm choàng lấy nhau, cả ba cùng khóc. Tất cả những người tham dự, ai mắt cũng đỏ hoe. Nhưng dòng nước mắt ấy tẩy đi tất cả những vết ố đen trong tâm hồn để cho cô dâu có thể ngời lên một màu trắng tinh khôi. Đừng khóc nữa các em. Hãy nâng cốc, chúc mừng cho một cuộc sống mới đang đến với chúng ta. Hân nâng cao vại bia. Mọi người theo cô nâng cao vại bia của mình và một tiếng rô phát ra cùng một lúc từ lồng ngực của những chàng trai hào sảng. Tiếng hô âm vang thung lũng. Chương thứ 13. Lão xuống phòng hồ sơ, rút hồ sơ của Tư Hận mang về phòng. Đọc xong, gã nhấc điện thoại gọi cho hai thằng điều tra viên. Các cậu lên phòng tôi ngay, mang theo cặp nhé. Nghe cái câu mang theo cặp nhé. Hai thằng điều tra viên nhìn nhau cười. Chỉ một lúc sau hai thằng đã có mặt trong phòng. Chúng nhìn thấy tập hồ sơ Tư Hận đang nằm trên bàn của lão. Có việc gì đấy thủ trưởng? Một thằng hỏi. Lão không nói gì, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra 8 tập 500 ngàn, vứt cho hai thằng điều tra viên, mỗi thằng 4 tập. Của các cậu đây. Đã thành một đường dây vô cùng ăn ý, nên lão cũng chẳng cần giao trước đoán sau làm gì. Còn hai thằng điều tra viên thì lập tức hiểu ngay vấn đề. Thủ trưởng muốn nó phải chịu án bao nhiêu năm? Một thằng hỏi. Lão ngạc nhiên nhìn thằng vừa hỏi, tay chỉ vào hai cọc tiền hỏi lại. Mày không biết à? Hay mày muốn đòi thêm? Thằng vừa hỏi cười gãi tai. Dạ em biết chứ, nhưng cứ phải hỏi lại cho chắc. Nhỡ biết đâu là người quen của thủ trưởng, nên thủ trưởng muốn bớt đi tí nữa. Đã thành lệ, 10 triệu cho một năm. Nhìn tiền biết việc, khỏi phải nhiều lời. Nghe thằng điều tra viên nói, sực nghĩ ra, lão cười, bảo thằng điều tra viên. À, cậu không nói, suýt nữa tớ quên. Nói thật với các cậu, con vợ thằng này ngon gái lắm. Tớ định biến nó thành vườn rau sạch của mình. Nó cũng có vẻ đồng ý, nên cũng muốn gây với nó một chút thiện cảm. Nếu có thể thì các cậu giúp tớ cho nó dưới 5 năm. Đây là việc tớ nhờ riêng các cậu. Hai thằng điều tra viên nhìn nhau ngần ngại. Lão nhận ra ngay cái ánh mắt ngần ngại ấy nên hỏi. Sao? Có khó khăn gì hả? Cứ nói luôn ra đi, để ta tìm cách giải quyết. Việc của sếp nhờ dĩ nhiên là chúng em sẽ cố gắng làm rồi. Chỉ là dưới 500 thì hơi khó. Chỉ sợ cái bọn bên viện kiểm soát chúng nó sẽ không đồng ý. Lão cười. Chúng mày ngại thằng Tấn bên viện kiểm soát hả? Về cái tao lo. Chỉ cần cho nó vài con gái tơ là nó ký ngay. Khó là cái án tại hồ sơ kia. Có vấn đề gì không? Chỉ có một khó khăn là theo như biên bản khám nghiệm hiện trường thì đây không phải là một vụ ngộ sát, mà chỉ có ngộ sát thì mới có thể có mức án dưới 5 năm. Đôi lông mày của lão nhíu lại. Người nhà của nạn nhân có đơn từ kiện cáo gì không? À dạ không. Thằng này mới ra từ Hải Phòng vào đây. Nó chết mà chẳng một ai biết người thân của nó ở đâu, cho nên là chính quyền phải chôn cất. Thế thì xé mẹ cái biên bản đấy đi, lập một cái biên bản khác. Một thằng xã hội đen mà ai thèm quan tâm đến nó đâu mà sợ. Chúng mày phải làm sao trong hồ sơ vụ án là một vụ ngộ sát là ổn thôi. Hai thằng điều tra viên đứng dậy, đút tiền vào trong cặp. Lão nhắc nhở. Chúng mày mang tiền về nhà ngay, cất đi đã, rồi hãy đến làm việc. Đừng để trong cặp, nhỡ có thằng nào mở cặp thấy. Sếp đừng có lo. Sở công an là nơi rồng ẩn, cọp nấp, sao chúng em không biết. Hai thằng ra khỏi phòng, lão ngồi nhẩm tính. Thế là mất con mẹ nó 400 rồi. Còn thằng Lâm, kỳ này cũng phải tặng vào họng bọn ban giám đốc mỗi thằng phải 100 triệu. Thế thì mình chỉ còn 200 triệu thôi à? Không được, cho thằng Lâm 50 triệu thôi. Mẹ chúng nó chứ, chẳng làm cái méo gì, thậm chí ký cũng không phải ký mà ăn ngập mõm. Ký cái quyết định khởi tố bị can thì có méo gì phải sợ đâu. Còn mình, hễ sơ sẩy là no đòn, mà cũng chỉ có hơn 200 triệu cỏm. Đời sao bất công vậy? Lão thở dài chán ngán. Tối, lão gọi điện cho thằng bạn bên viện kiểm sát. Ê, Tấn, lâu rồi. Mày có kiếm được con gái tơ nào không đấy? Tiếng thằng bạn cười khùng khục cả đầu đằng kia. Xứ này kiếm méo đâu ra gái tơ mà liếm. Thế mà tao có đấy. Mày thích không? Tao đãi. Tao béo tin. Có hàng tơ mà mày không giữ cho mày dùng, lại còn nhường cho tao. Chắc là một con dốc ngực đầu nó lên, rộng xuống đất, thì phải rơi ra một rổ xúc xích chứ gì. Không tin thì thôi vậy. Lão chép miệng một cái. Công nhận. Tơ cũng ngon thật đấy. Mày có thật hả? Đầu dây bên kia háo hức. Thằng béo tốt đến cái mức nhường cho mày chơi trước đâu. Ê, mày kể đi. Sao mày kiếm được nó? Thôi, ra quán gặp nhau đi. Nói qua điện thoại tốn tiền lắm. Chỗ cũ nha. Lão tắt máy và gọi đi một cuộc gọi điện thoại nữa. Tôi em ở nhà nhé. Anh sẽ dẫn một thằng đến. Em cứ theo đúng kế hoạch mà anh đã bảo. Con bé đầu đằng kia hỏi lại. Ơ, thế nhờ anh ấy đòi ngủ qua đêm thì sao? Không có chuyện đấy đâu. Nó có vợ ở đây, làm sao mà dám qua đêm? Còn nếu nó đòi ngủ qua đêm, anh sẽ trả em thêm 1 triệu. Được chưa? Ok. Lão tắt máy cười mỉm thích thú. Tao sẽ cho mày ăn rau siêu sạch. Vừa bước chân vào quán, lão đã thấy thằng bạn ngồi đợi ở đấy. Nó sốt ruột hỏi ngay. Nói đi, làm sao mày lại vớ được nó? Cũng là ăn may thôi. Mấy hôm trước chúng ta ập vào một nhà nghỉ, vớ ngay được nó với thằng nhân tình đang nằm ôm nhau. đã cởi hết quần áo nhưng chưa kịp soạc. Tao nhanh tay chụp liền mấy kiểu ảnh của nó với thằng nhân tình đang cởi chuồng. Về sau lúc thẩm vấn mới biết chúng là nhân tình chứ không phải là gái làng chơi, nên đành phải thả chúng ra. Nhưng tao dùng mấy bức ảnh đó đe dọa sẽ tự giấy về địa phương, thông báo với gia đình. Nó sợ, thế là tao ép được nó làm rau sạch cho mình. Cái nghề chúng mày sướng thật đấy. Kiểm soát chúng tao, lúc nào cũng chỉ uống nước cạn bên cảnh sát chúng mày. Thằng bạn lão than thở. Kể ra thì lão cũng chẳng bịa. Đúng là hôm ấy bọn lão ập vào và bắt được một con bé bán hoa đang đi khách thật. Sau khi dọa thằng khách làng chơi sợ xón đáy, lấy của gã 500 nghìn cho mấy thằng đi nhậu, gã còn chơi con bé bán hoa một trận đã đời. Lão định không trả tiền, nhưng nghĩ đến kế hoạch hôm nay, lão cho con bé 200. Con bé trẻ và đẹp, lúc ấy đi khách tàu nhanh cũng phải 1 triệu. Lão nghĩ mình cho 200 vẫn lãi. Thằng bạn cười, mắt ánh lên một tia nghi ngờ. Thế mà mày định nhường nó cho tao? Tao cũng méo tốt đến cái mức ấy đâu. Nhưng là tao có một vườn rau sạch khác dài hạn đang cần mày giúp cho nên mới bán nó cho mày. Biết ngay mà, thời buổi này làm béo gì có thằng nào tốt đến mức muốn nhường bộ cho bạn. Thằng bạn lão nghĩ thầm, nó mà không có việc nhờ mình thì hãy đợi đấy. Tuy vậy thì nó vẫn hỏi, mày muốn nhờ việc gì? Tao mới bắt bồ được với một con bé, chồng nó lỡ tay làm chết người. Bên tao đã hoàn tất thủ tục hồ sơ, chuẩn bị ra quyết định khởi tố. Tao muốn mày giúp cho chồng nó chịu án dưới 5 năm. Thằng bạn lão ngạc nhiên. Thế thì xin cho nó làm gì? Sao không để nó giục mẹ xương trong tù đi? Thế là mày có thể soạc nó cả đời. Lão lắc đầu nhìn thằng bạn. Sao lại có kẻ độc ác vô lương tâm đến thế? Lão nghĩ, giết chồng đoạt vợ. Không được, tao có ngu đâu mà phải để mày phải xui. Nhưng nó là loại đứng đắn, không muốn cặp bồ vì sợ gia đình nhà chồng và nghĩ đến con cái. Nó cần nhờ vả đến mình nên nó mới chịu. Và lại, chơi 2 năm là đủ rồi, còn kiếm con khác. Thôi được, biết thế đã. Thế còn con kia thì thế nào? Thì bây giờ tao dẫn mày đi. Thằng bạn lão nghi ngại. Liệu nó có chịu không? Sao không chịu? Bọn gái đồng thôn mới lên thành phố, nhìn thấy cảnh sát đã rúm lại rồi. Đằng này lại còn có cả ảnh. Thế thì đúng là siêu sạch rồi. Thằng bạn vừa nói vừa thè lưỡi liếm quanh mép. Đi. Về đến nhà lão, lão lập tức gọi điện cho Hân. Bắt đầu rồi. Cô thầm nghĩ khi thấy tên của lão. Anh báo cho em một tin vui. Em không phải chạy bên viện kiểm sát nữa đâu. Anh đã vì em mà chạy bên viện kiểm sát giúp em rồi. Em chỉ còn chạy bên tòa án nữa thôi. Em cảm ơn anh. Sao mà cái giọng nghe dễ thương thế? Lão nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ. Giá như bây giờ mà còn sớm. Lão tiếc rẻ. Tối mai em có bận không? Ta đi uống với nhau ly cà phê. Vâng, hẹn anh tối mai nhé. Chỗ cũ, mai anh đợi. Không được, mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Hương xưa đi. Em có việc cần nói với anh. Cái bản năng nghề nghiệp mách cho lão biết. Có một điều gì đó nguy hiểm đang tiến đến gần. Lão chưa biết là cái gì. Nhưng sống trong một môi trường đầy thủ đoạn, đầy âm mưu và vô cùng nguy hiểm, trực giác của lão trở nên rất nhạy bén và lão luôn luôn tin vào trực giác của mình. Thế cũng được, 8 giờ ngày mai. Giọng lão trở nên lạnh lùng, lão tắt máy. Lão không ngủ được. Lão nằm và cố gắng nhớ lại mọi chi tiết trong những lần tiếp xúc với Hân. Nếu có cái gì đó nguy hiểm, thì chỉ có thể là ở lần gặp đầu tiên ở quán cà phê. Lần ấy lão đã sơ sẩy không nghĩ mình có thể bị ghi âm. Chứ còn lần gặp nhau ở nhà nghỉ thì lão tin rằng không thể có điều gì sơ sẩy vì lão đã kiểm tra rất kỹ. Lão cố gắng nhớ lại toàn bộ những mẩu đối thoại tối hôm đó. Có quá nhiều câu có thể kết tội được lão. Điều ấy khiến cho lão lo lắng. Nhưng nếu định dùng nó để tố cáo mình thì cũng không thể chứng minh được mình đã nhận hối lộ. Cùng lắm chỉ có thể kết luận có âm mưu hối lộ thôi. Nghĩ đến đấy lão lại thấy yên tâm. Nhưng tại sao lại có cuộc gặp ở nhà nghỉ? Câu hỏi ấy cuộn lên làm cái yên tâm vừa mới lập lại trong lão bị chìm nghỉm. Nếu như cái lần thứ hai bị ghi hình thì mình chết chắc. Ý nghĩ ấy làm cho lão bồn chồn lo lắng. Lão ngồi dậy nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Lão rời khỏi giường. Vợ lão tỉnh giấc hỏi, ông đi đâu đấy? Lão tự nhiên nổi đóa, đi đái. Có muốn đi theo nhìn không? Cái méo gì cũng hỏi. Vợ lão im bặt. Mụ biết chắc lại có điều gì đó khiến chồng mình đang lo lắng. Bao nhiêu năm sống với nhau, mụ chẳng lạ gì những thằng được gọi là đồng chí của chồng mụ. Cái nghiệp vụ điều tra mà trong trường người ta dạy cho chúng, trước tiên được chúng áp dụng ngay cho các đồng chí của mình. Thằng chồng ra ngoài rồi, mụ vợ cũng không sao ngủ được. Mụ bỗng nhớ đến một câu truyền miệng trong dân chúng. Ăn cơm cấy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. Mụ biết, chồng mụ biết, nhưng cả hai đều không thích ngáy o o. Làm quan có sướng gì đâu, mụ nghĩ. Lão sang phòng làm việc, mở băng ghi hình mà lão đã quay lén cuộc làm tình và kiểm tra lại. Đây rồi, chiếc nhẫn. Lão thấy cột sống mình lạnh toát, người lão cứng đơ. Với kỹ năng điều tra hơn 20 năm, lão đã nhận ra ngay. Cuối cuộc làm tình, chiếc nhẫn đã biến mất khỏi bàn tay nõn nà của con mồi. Còn đi. Lão nghiến chặt răng thốt ra 2 tiếng. Lão dùng 2 bàn tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn. Thấp cờ thua chí đàn bà. Trời ơi, không ngờ mình lại chết về tay một mụ đàn bà. Lão cảm thấy đau đớn. Thằng khốn nạn, con nào đây? Tiếng rít của mụ vợ đằng sau lưng làm lão giật bắn mình ngẩng lên. Con vợ đang đứng ở sau lưng lúc nào mà lão không hay. Vì quá lo lắng, lúc vào phòng làm việc, lão đã quên không khóa trái cửa. Mụ vợ cứ túm lấy tóc cả giật liên hồi, miệng gào lên khuấy động cả hàng xóm giữa đêm khuya yên tĩnh. Con nào, thằng khốn nạn. Cầm mẹ cái mồm của mày đi. Lão gầm lên, răng ra khỏi bàn tay mụ vợ, và thẳng cánh đấm vào giữa mặt mụ một quả đấm như trời giáng. Lão điên. Mụ vợ ngã ngửa ra đằng sau, không biết đầu đập vào cái gì đó mà nằm bất tỉnh. Lão vội vàng xóa sạch hình ảnh trong máy quay, rồi mới gọi điện cho cấp cứu. Tiếng còi cấp cứu hú liên tục, xé rách cả màn đêm. 8 giờ tối, lão bước vào trong quán. Thấy lão, Hân đưa tay ra vẫy vẫy với thái độ thân thiện. Điều ấy khiến cho lão thấy yên tâm. Lão đi đến, kéo ghế ngồi đối diện với cô. Anh uống gì để em gọi? Cô hỏi lão, giọng vẫn rất nhu mì, trên đôi môi cười gợi mở. Những sợi dây thần kinh đang căng lên của lão bị nụ cười ấy làm cho trùng xuống. Cà phê đi. Lão nói giọng điềm tĩnh. Cô với người phục vụ bàn bảo. Cho chị 2 ly cà phê nâu đá. Trong lúc đợi mang cà phê lại, lão hỏi. Em muốn gì? Hân nhìn lão tươi tỉnh. Em chả muốn gì cả. Em chỉ muốn cứu chồng em. Nhưng em cũng mong anh thông cảm. Em không thể làm vườn rau sạch của anh. Em không muốn phá nát gia đình mình. Đơn giản thế thôi. Lân thở phào nhẹ nhõm. Hân mở ví đưa cho lão một cái đĩa. Lão cầm cái đĩa giơ lên cười. Lão dùng chiến thuật thử nắn gân con mồi. Em định dùng cái này để tố cáo tôi. Em có biết tội đưa hối lộ bị bao nhiêu năm tù không? Hối lộ 1 tỷ trở lên bị 20 năm tù đấy. Lúc ấy thì chồng em ra tù rồi. Mà em vẫn còn đang ở trong tù. Hân cười lắc đầu. Em biết chứ. Nhưng em không phải đi tù đâu. Vì khi ấy em sẽ khai rằng anh đã ép buộc em phải đưa hối lộ. Bằng chứng là câu nói của anh. Tùy em thôi. Chồng em đi tù 2 năm hay 20 năm là hoàn toàn phụ thuộc vào em. Cô nhắc lại câu nói của gã hôm gặp nhau lần đầu, và em còn khai rằng anh còn ép buộc em phải hối lộ bằng tình dục, mà chứng minh là cảnh làm tình mà em quay được. Theo luật thì những người bị ép buộc phải hối lộ thì không phạm tội, mà thậm chí em còn nhận lại được tiền vì em đã chủ động tố cáo. Lão điếng người, con đĩ này ghê gớm thật. Lão chợt nhớ đến lời của thằng dẫn mối. Nó thật thái mà, có va chạm gì đâu mà quái. Tiền sư thằng mắt mù. Lão chửi thầm thằng dẫn mối. Còn về phần anh, nếu em tố cáo anh, em sẽ mất tất cả. Mà anh cũng không đỡ nổi đâu. Vì anh biết thằng phó phòng của anh, nó cũng đang chạy với các sếp để tống anh vào tù. Hân nhìn thẳng vào mắt lão. Mà em cũng nhắc để anh nhớ, tôi nhận hối lộ trên 1 tỷ có tình tiết tăng nặng là 20 năm tù đấy. Cô nắn gần lại lão. Mà em sẽ khai rằng anh còn cưỡng bức em. Có bằng chứng. Đó chính là một tình tiết tăng nặng. Nói đến đây Hân cười, đẩy cốc cà phê về phía lão, nhẹ nhàng. Anh uống cà phê đi. Em cũng không muốn làm to chuyện đâu. Em chỉ mong cứu được chồng em. Em là người đàng hoàng, để những gì em đã thỏa thuận với anh, em luôn giữ đúng. Cô lại cười, mà em không hề thỏa thuận làm vườn rau sạch của anh, đúng không? Giọng cô bỗng đanh lại, không cười nữa. Nhưng em phải báo trước với anh, nếu chồng em bị trên 5 năm, thì kiểu gì em cũng sẽ tố cáo. Cô không nghĩ đến hậu quả ư? Lão lạnh lùng hỏi lại. Nghe cái giọng lạnh lùng và vẻ mặt điềm tĩnh của lão, cô giật mình lo lắng. Chắc lão còn một con tẩy nào đó mà mình chưa biết. Sự lo lắng của cô không lọt qua được đôi mắt đã già đời trong nghề hỏi cung. Lão mỉm cười, có vẻ đắc thắng. Hậu quả gì? Nếu cô tố cáo, tòa án sẽ lại xử lại. Và chắc chắn rằng khi ấy bản án của chồng cô sẽ là án tử hình. Hân cảm thấy nao núng trước lời đe dọa của lão. Cô cố lục lọi trong đầu những kiến thức về pháp luật mà đêm nào cô cũng lần mò trên mạng để tìm hiểu. Lão dọa mình. Cô biết chắc thế. Nhưng những lời lão nói không phải là không có lý. Khi con bài đã lật ngửa, chiếc lao đã phóng đi, thì chỉ còn nước chơi sát ván. Cô gom lại những kiến thức vụn vặt về luật pháp mình đã đọc, cộng với cái suy nghĩ rất đời thường của mình mà cô cũng chẳng biết chắc chắn nó có đúng hay không. Em chẳng dại gì mà tố cáo anh. Ngay sau khi đã tuyên án, em sẽ không kháng án. Em đợi cho một tháng sau, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật lâu rồi, em mới tố cáo, thì chẳng có lý do gì mà tòa sẽ xử lại. Cô nhầm rồi, chúng tôi vẫn có quyền kháng nghị bản án. Các anh sẽ kháng nghị thế nào? Cô hơi nghẹo cổ nhìn lão với ánh mắt giễu cợt. Chẳng lẽ các anh đã kháng nghị rằng bên công an ăn hối lộ nên đã thay đổi hồ sơ vụ án chăng? Họ giấu đi còn chẳng xong. Về 1 tỷ của em đâu phải mình anh ăn. Con mẹ này ghê gớm thật. May mà nó chỉ muốn không làm rau sạch, không thì khốn nạn cả lũ. Hân đứng dậy. Em mong rằng tất cả chúng ta ai cũng đều vui vẻ. Thôi, em xin phép. Nói xong cô ra về. Còn mồi đi rồi, lão vẫn ngồi lại bên bàn. Lão lấy bao thuốc lá châm một điếu, thử ngời suy nghĩ. Nhưng em báo trước, nếu chồng em bị án trên 5 năm, kiểu gì em cũng tố cáo. Lão giật mình. Thôi chết, hóa ra mình phải chạy cả bên tòa án cho nó nữa sao? Lão hấp tấp móc điện thoại gọi cho con mồi. Nhưng số điện thoại của lão đã bị chặn. Kiểu này là nó quyết tâm chơi sát ván với mình đây. Lão tức run người. Nhưng lão biết, người đề ra luật chơi bây giờ không phải là lão. Nếu phải chạy bọn tòa án, lại mất mẹ nó 200 triệu nữa. Thì hóa ra là mình chỉ được có 50 triệu. Chó thật, lại còn con vợ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện nữa chứ. Mẹ nó chứ, đúng là năm hạn. Chương 14. Tôi tưởng hai người sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Ba Tâm nói khi thấy Hân và Tư Mắm bước vào nhà. Cái giọng lạnh lùng của ba Tâm làm cô cảm thấy ân hận. 15 năm sống với nhau, sao mình không hiểu nổi ảnh? Mình thật đáng trách. Cô lúng túng không biết nói gì nữa. Tư Mắm đỡ lời. Anh ba, chúng em có lỗi. Chúng em đến đây để xin lỗi anh mà. Ba Tâm cười nhạt. Hai người đâu có lỗi gì. Người có lỗi là tôi. Nên hai người không đến, tôi cũng đâu có dám trách ai. Nghe cái cách nói mỉa mai ấy, cô biết ba Tâm giận lắm. Anh vốn là người bộc trực, vui buồn, tức giận, lập tức thể hiện thành lời, không bao giờ có cách nói này. Giá như anh tát cho mình một cái còn hơn là phải nghe những lời như là rứt da rứt thịt như thế này. Xin lỗi ư? Có đủ không? Khi mình đã làm tổn thương ảnh đến như vậy. 15 năm chia ngọt sẻ bùi thế, chỉ vì một người đàn ông khác, mình đã vô cớ khinh rẻ anh. Ai mà không giận. Bây giờ, cô mới biết tức và giận khác nhau lắm. Người đàn ông tức không đáng sợ, cái tức nguội đi rất nhanh. Nhưng khi cái tức chìm sâu vào trong lòng người đàn ông, kết tinh lại và đóng cục ở đấy để trở thành nỗi giận thì thật là đáng sợ. Nỗi giận ấy làm xói mòn đi tình yêu trong họ. Cô chợt nghĩ đến cái chữ hận được trổ trên ngực của gã và cảm thấy sợ hãi. 15 năm cô mới xóa được chữ hận trên lồng ngực ấy. Còn bây giờ, Tâm ơi, em có lỗi. Hãy tắt em đi anh, cho tan đi mối hận trong lòng. Ý nghĩa ấy bật thành lời, cô tiến lên đứng trước mặt ba Tâm. Anh hãy tát em đi. Bà Tâm cười nhạt. Tôi tát cô được sao? Cô. 15 năm, một tiếng cô bật ra từ miệng ba Tâm khiến cho nước mắt Hân bắt đầu từ từ trào ra. Tiếng cô này còn hành hạ cô hơn cả khi Tư Hận định cho đệ tử làm nhục cô trước mặt gã. Cô quỳ xuống, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn Ba Tâm, giọng cầu khẩn. Anh hãy tát em đi, em xin anh, em chỉ biết dùng cách này để tạ tội với anh thôi. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hân, lòng Ba Tâm dịu xuống, nhưng chưa đủ làm tan đi nỗi uất ức dồn nén trong bao nhiêu ngày. Em xin lỗi. Thôi, chúng em xin phép. Cái giọng lãnh đạm ấy đã hành hạ Ba Tâm bao nhiêu đêm khiến anh mất ngủ. Cái giọng lãnh đạm ấy đã làm cho lòng tự trọng đàn ông trong anh đau xót. Anh hiểu cái cán cân tình yêu trong cô gái mà anh đã hy sinh suốt 15 năm trời đã nghiêng về phía nào. Và giờ đây, cái kiêu hãnh đàn ông ấy khiến cho Ba Tâm đã bật lên thành lời. Thôi, có thể tát vợ yêu của anh Tư được sao? Thốt ra câu ấy xong, Ba Tâm bỗng hối hận. Sao mình lại có thể nói ra một câu độc ác đến vậy? Còn Hân, lòng cô như xé khi nghe câu ấy. Tàn nhẫn quá. Nhưng anh có quyền nói ra câu ấy. Cô lau nước mắt đứng dậy. Anh cho em nợ anh cái tát này. Khi nào anh Tư ra tù, em sẽ bảo anh đứng nhìn để cho anh tát. Ba Tâm giật mình. Anh Tư bị bắt rồi sao? Tư Mắm vội vàng chen vào. Anh Tư đã bị bắt. Và anh đã cho chúng em biết. Người ngầm giúp mọi người là anh. Vì vậy mọi người hôm nay mới đến đây để cảm ơn anh. Mọi người. Ba Tâm ngạc nhiên. Tư Mắm không trả lời. Rút điện thoại ra gọi. Vào đi. Chỉ một thoáng, một chiếc ô tô phóng đến dừng trước cửa nhà. Ba Tâm. Mọi người vừa reo hò vừa chạy lao vào nhà. Tất cả ôm chầm lấy Ba Tâm. Tình cảm ấy khiến Ba Tâm xúc động. Không ai quên anh. Khi mọi người đã dịu xuống, anh mới nhìn thấy một cô gái lạ hoắc chỉ đứng nhìn anh cười. Tâm chỉ vào cô gái hỏi. Ai đây? Ba Thi vội vàng dắt tay cô gái lại. Anh Ba, đây là Lan, vợ em. Khi tiếng vợ thoát ra khỏi miệng thằng đàn ông, thì cũng chính là lúc con sâu cắn thủng cái ngài bền chắc bao quanh nó chui ra, lột xác để trở thành con bướm tinh khôi. Ba Tâm cảm nhận được điều đó ở Ba Thi, cảm nhận được điều đó ở chính bản thân mình. Chào ôi, đàn bà, chỉ có sức mạnh của người đàn bà mới có thể xé tan được những cái kén bền chắc, giam cầm những con sâu trong giới anh chị như mình, như Ba Thi. Vợ, tiếng ấy báo hiệu sự lột xác trong mỗi con người. Họ trở thành một con người khác. Nếu không có nàng, cuộc đời mình bây giờ sẽ ra sao? Cái ý nghĩ ấy khiến cho cơn giận vợ của Ba Tâm lắng xuống. Vợ, Ba Tâm giả làm mặt giận. Thế mà mày tiếc anh một chén rượu không bởi. Hôm nay anh phải phạt mày mới được. Nói rồi quay sang Hân. Chủ nhà mà không đi làm cơm đãi khách, sao mà còn đứng đấy? Chủ nhà. Lòng Hân reo lên khi nghe Ba Tâm nói câu ấy. Cô ôm lấy bà Năm đứng bên cạnh. Dì ơi, anh tha thứ cho con rồi. Dì giúp con làm cơm đãi khách nhé. Bà Năm bảo, để dì với cái Lan xuống bếp được rồi. Con cứ ở trên này với mọi người. Không được, hôm nay ở đây con là chủ nhà ba. Lẽ ra dì nói nhỏ Lan phải ở trên này nói chuyện với ảnh mới đúng. Tại đông người quá nên con mới phải nhờ. Mà con cũng chẳng dám cãi lời ảnh đâu. Ba Tâm nghe rõ câu đó. Anh nhìn sang cô. Một câu thôi, đủ làm tan hết những nỗi ấm ức trong lòng bao nhiêu ngày qua. Ba người đàn bà xuống bếp làm cơm. Trên nhà, Ba Thi kể lại tình hình trong băng mấy tháng qua với Ba Tâm. Một lúc sau, thức ăn đã được dọn lên. Tất cả ngồi bệt xuống sàn nhà. Ba Thi rót một chén rượu, dắt vợ đi đến chỗ Ba Tâm. Chén này là thằng em xin tạ lỗi với anh Tâm. Hôm cưới đầu óc lô bù quá. Nghe đến hai chữ cưới vợ, thằng em sợ vãi cả linh hồn, chả biết phải làm gì, đến mức bị chị Tư táng cho một cái tát. Mọi việc chị Tư lo liệu hết, em cứ như một thằng người gỗ, bà bảo sao em làm vậy thôi anh. Ba Tâm bật cười. Thế bây giờ hết sợ chưa? Ba Thi gãi đầu nhìn sang vợ. Thú thật với anh, vẫn sợ. Mọi người cười vang nhà, Lan đỏ mặt, khẽ đấm vào vai của Ba Thi. Được, nếu vì chúng mày sợ cưới vợ đến mức quên cả anh, thì anh tha lỗi cho chúng mày. Nhưng phạt ba chén. Ba Thi uống xong, ba chén rượu phạt. Hân rót một chén rượu nhỏ ra, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nâng chén rượu lên. Đến lượt nhỏ, chén này nhỏ xin tạ tội với anh. Nhỏ, có một cái gì đó dần dật chạy dọc theo người Ba Tâm. Chưa bao giờ cô xưng là nhỏ với anh. Tiếng nhỏ là tiếng được cô dành riêng cho Tư Hận. Còn Hân, Tiếng nhỏ bật ra từ vô thức, cán cân tình yêu trong cô trở lại vị trí cân bằng. Bà Tâm nâng chén rượu của mình lên, chạm cốc với cô. Anh không phạt gì nhỏ sao? Có. Bà Tâm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh phạt em tối nay về ở lại đây. Em thấy sao? Tất cả bàng hoàng khi nghe thấy bà Tâm nói thế. Chưa một ai biết về điều bí mật của bà Tâm. Mặt Hân hồng lên, cô nhìn khắp lượt mọi người, đang im lặng. Cô hiểu mọi người đang nghĩ gì. Mỉm cười. Vâng, nhỏ cũng có ý định ấy. Và anh Tư cũng bảo nhỏ như vậy. Em cho anh Tư biết rồi sao? Vâng, tất cả. Vâng, tất cả. Bà Tâm bỗng thấy bồn chồn, anh hỏi gấp. Thế anh Tư bảo sao? Anh bảo nhỏ hãy về ở với anh. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Nhưng có một điều họ chắc chắn. Khi mà cô tuyên bố trước mọi người, chính Tư Hận muốn cho cô về với ba Tâm, thì ở đây tất cả đều trong sáng. Anh Tâm, em có một điều không hiểu. Ba Thi hỏi. Nói đi. Trước khi xuất kích, anh Tư có dặn chúng em tuyệt đối không được giết người. Thế mà sao anh lại đâm chết Tư Dâu? Ba Tâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Tư Dâu rất giỏi võ. Chính anh cũng không phải là đối thủ của gã. Khi hai đại cao thủ ngang cơ trong một trận đấu sinh tử, một mất một còn, thì chẳng ai có thể có ý nghĩ phải nương tay. Đây chỉ là điều ngoài mong muốn, chứ anh Tư không bao giờ có ý nghĩ giết người. Nghe bà Tâm nói, Hân chợt nhớ đến bức thư gã để lại, vội nói chen vào. Đúng đấy. Khi đi, anh Tư có để lại một bức thư. Anh bảo, vì kẻ thù quá mạnh, nên anh không thể ra tay mà không tàn nhẫn, vì vậy rất có thể dính đến pháp luật. Mọi người à lên một tiếng, một người nói chen vào. Và vì vậy, anh mới không cho ai theo mình, và đến đồn công an đầu thú, để biến đây thành một vụ ngộ sát. Ba Tâm gật đầu. Anh Tư tuy vậy, nhưng anh không phải là người hiếu sát. Anh đủ khôn ngoan để tránh cho mọi người phải chịu cảnh tù đầy. Em có một ý này, không biết anh ba có chịu không? Ba Thi đột nhiên nói. Ý gì? Cứ nói. Hay là anh về lại với bọn em đi? Đúng đấy, anh về lại với bọn em đi. Tất cả reo lên hưởng ứng. Ba Tâm nhìn Hân, Hân nhìn ba Tâm. Cái cổ của cô cứng đơ, không thể lắc mà cũng không thể gật. Ba Tâm cười, hỏi lại ba Thi. Thế anh về đấy, thì chú gọi bà là gì? Chị ba hay là chị Tư? Vừa nói ba Tâm vừa chỉ tay vào Hân. Ba Thi lúng túng không biết phải nói sao. Ba Tâm lắc đầu. Anh không thể về được. Chỉ cần thỉnh thoảng bà đến thăm anh và con là đủ rồi. Hân nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Nếu anh mà đồng ý thì sao nhỉ? Cô tự hỏi và không thể trả lời. 15 năm, anh có quyền về chung sống với mình. Nhưng còn Tư Hận, chữ ký của anh trong tờ đơn xin kết hôn vẫn còn chưa khô mực. Chiều muộn, mọi người đã về hết. Hân dọn dẹp cửa nhà xong, đứng thẳng dậy, vặn người, khẽ đấm vào lưng cằn nhằn. Con gái gì mà để nhà cửa bẩn thỉu thế? Tối nay nó về, em sẽ mắng nó một trận. Bà Tâm cười độ lượng. Thế là được rồi, học bây giờ bận lắm. Sực nhớ ra, bà Tâm kêu lên. Thôi chết, muộn giờ đón nó rồi, để anh đi đón nó. Bà Tâm dắt xe đi ra ngoài. Em đi với. Nói rồi cô leo lên xe, áp sát toàn thân vào lưng, vòng tay ôm lấy bụng anh. Lưng bà Tâm nóng rẫy, khiến anh ngẩn người ra. Lâu lắm rồi. Đi thôi anh. Nghe cô giục, bà Tâm mới sực tỉnh, nổ máy, phóng đi. Trường đã tan từ lâu. Cổng trường chỉ còn lại một đôi học sinh. Cô gái đang đứng chờ bố đến đón. Còn chàng trai đứng bên cạnh một chiếc máy, nằn nì. Ấy để tớ đưa về. Muộn thế này rồi mà bố ấy chưa đến. Chắc ông đang mắc câu chuyện. Cô gái lắc đầu. Thế nào bố tớ cũng đến. Ấy cứ về trước đi. Chàng trai lắc đầu. Không được. Nhỡ bố ấy không đến đón được thì sao? Lúc nào bố ấy đến tớ về cũng được. Thì tớ đi bộ về. Có hơn 10 cây số, xa gì đâu. Mà bố tớ kia rồi. Thôi, tớ về đây. Mẹ. Cô gái bỗng reo lên một tiếng rồi lao đến chỗ chiếc xe máy vừa đỗ và ôm chặt người đàn bà vừa xuống xe, để quên cả chiếc cặp đang để trên chiếc xe máy của chàng trai. Anh chàng ngần ngừ một lúc rồi xách cái cặp của bạn gái đi đến chỗ ba người. Ai đây? Hân hỏi khi hai mẹ con được rời nhau ra. Con bé đỏ mặt lúng túng. Đây là... Chàng trai mạnh dạn đỡ lời. Dạ thưa bác, con là bạn học cùng lớp với anh ạ. Nhìn cái bộ dạng lúng túng của con gái, Hân đã hiểu. Cô ngắm nhìn con gái mình. Ôi, nó đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cô vui vẻ hỏi chàng trai. Sao tan học lâu rồi mà con vẫn chưa về? Dạ. Anh chàng lúng túng một chút rồi thành thật. Con sợ bác trai không đến đón bạn ấy được. Hân đưa mắt nhìn sang con gái. Cô bé mặt đỏ gắt, đưa mắt nguýt chàng trai một cái. Thế cô nhờ con đưa anh về được không? Xe cô hai người mất rồi. Mẹ! Cô bé dậm chân kêu lên. Hân cười bảo nhỏ con gái. Thôi đi cô, lên xe với nó đi, mẹ biết tòng ra rồi. Cô bé leo lên xe chàng trai. Mẹ ấy thật tuyệt vời. Cô bé khẽ đấm vào vai chàng trai. Ấy chỉ được cái dẻo mỏ. Chàng trai cười thích thú. Đột ngột anh chàng thốc ra. Chiếc xe máy đột ngột vọt lên khiến cho cô bé ngửa ra đằng sau. Hốt hoảng cô bé vội vàng ôm chặt lấy người ngồi đằng trước. Rửa bát xong, Ánh lên phòng ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, con học một chút đã nhé. Sắp thi rồi, còn nhiều bài vở lắm. Học xong mẹ con mình nói chuyện. Mà tối nay mẹ phải ngủ với con đấy. Lâu lắm rồi con chẳng được mẹ ôm. Hân cười, cốc khẽ vào đầu con gái. Có người yêu rồi, mà vẫn cứ như trẻ con ấy. Vẫn thích sờ thi mẹ. Con bé đỏ mặt, ứ lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng mình. Ta ra ngoài vườn ngồi đi anh. Lâu lắm rồi em không được ngắm cảnh vườn đồ nhà mình. Bà Tầm đứng dậy, cầm bộ ấm chén pha trà ra ngoài đầu hiên nhà. Hân bảo nhỏ. Ra tít cuối vườn đầu kia đi anh, không con bé nhìn thấy. Họ đưa nhau ra tít tận cuối vườn. Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây, duỗi chân, vỗ vỗ vào đùi mình. Anh nằm xuống gối đầu vào lòng nhỏ đi. Lâu lắm rồi em không được hưởng cái cảnh thanh bình này. Ba Tâm nằm dài trên nệm cỏ, gối đầu vào lòng cô. Hân cúi xuống, lấy tay dịu dàng vuốt ve mái tóc. Họ nhìn nhau, đắm đuối. Một thảm ánh trăng bằng bạc trùm lên vườn cây. Tĩnh lặng. Gió thì thầm kể một câu chuyện cổ tích muôn thuở của cuộc đời. Ngày xưa ngày xưa, có đôi trai gái yêu nhau. Hương cà phê thỉnh thoảng lại chen vào câu chuyện của gió. Sao đầy trời, những ngôi sao lấp láy như những con mắt tinh nghịch của con trẻ đang ghé trộm nhìn đôi trai gái hôn nhau. Hân cúi xuống, thấp nữa cho một vòng tay rắn chắc ôm choàng lấy cổ, ghì giết và vị ngọt của làn môi tan trong cái khao khát con người. Nhỏ yêu anh, cô thầm thì, gió khúc khích cười trong tán lá. Con dế nào dương cây đàn vĩ cầm của mình cất lên khúc nhạc đồng quê. Anh có nhớ nhỏ không? Cô thầm thì hỏi tiếp. Nhưng làn môi cô lại ngăn lại tiếng trả lời. Trăng nép vội vào làn mây bạc. Đừng nhìn. Họ đang yêu nhau. Ba Tâm áp sát mặt vào lòng cô hít một hơi dài. Hương đàn bà. Gần 2 năm rồi. Một mùi hương nếu như ta được hưởng một lần thôi sẽ mãi mãi không quên. Hương đàn bà chỉ tiết ra trên cơ thể người con gái đang yêu. Một mùi hương trộn lẫn tất cả mọi mùi hương của thế gian này. Mùi hương cà phê người đàn bà pha cho ta mỗi sáng. Hương của chùm hoa bưởi nàng cài trên mái tóc mỗi độ xuân về. Hương cây xả ngoài vườn mà một chiều hè nàng xõa tóc bên hiên hóng nắng. Và nhất là hương của làn môi đầm và ấm, để bay trong gió một mùi hương vô hình của tiếng thì thầm em yêu anh. Em tê đùi chưa? Ba Tâm ngồi dậy, vừa hỏi vừa khẽ bắp đùi cho cô. Cô ôm lấy anh nũng nịu. Bây giờ đến lượt anh, nhỏ muốn gối đầu vào lòng anh ngủ một giấc. Ba Tâm ngồi vào chỗ cô, duỗi thẳng chân. Hân nằm, đầu gối vào lòng anh, mặt nhắm lại, im lặng, cảm nhận đôi bàn tay đàn ông đang mơn nhẹ trên cơ thể mình. Mà em đừng xưng nhỏ với anh nữa. Anh không thích à? Không phải. Nhưng... Ba Tâm ngừng lại. Cô biết Ba Tâm nghĩ gì. Cô bỗng thấy thương anh quá. Tình yêu không phải là tình thương. Nhưng nếu tình yêu được tình thương hỗ trợ, thì cảm xúc sẽ thăng hoa đến vô cùng. Cô mở mắt ngước nhìn anh. Cởi chiếc cúc ngực trên cùng và cầm tay Ba Tâm đặt vào đấy. Đầu đốm vú cứng đanh nổi gai. Trong cô bỗng trào lên một ngọn lửa kỳ lạ của sự ham muốn. Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ được thỏa mãn, vì thế nó bốc cháy dữ dội. Đừng nói nữa anh. Anh chỉ có một nửa em thôi, và anh cũng chỉ có một nửa của anh thôi. Nhưng hai cái nửa ấy vẫn hợp lại để trở thành một tình yêu trọn vẹn. Em phải dành cho anh tất cả những gì em trân trọng nhất, để bù cho cái nửa không em trong anh. Nếu anh muốn, em sẽ không xưng nhỏ với anh, nhưng em nhất định phải xưng là nhỏ với anh. Bà Tâm xúc động khi nghe cô nói, ôi, nhỏ. Bà Tâm kêu lên khe khẽ, tiếng nhỏ từ trong tâm trí bật ra thành lời, và tiếng nhỏ trở thành ngọn gió vần vũ, thổi cho ngọn sóng đam mê trong hai người cuộn lên cao ngất như một ngọn sóng thần. Cô ôm giết lấy anh, oan người chống lại cơn sóng thần đang tàn phá cơ thể mình. Nhìn Hân đang quằn quại chống lại với những đợt sóng đam mê, Ba Tâm thấy giận mình vô cùng. Người đàn ông có nỗi tủi hổ nào hơn không thể làm người mình yêu thỏa mãn. Càng không được thỏa mãn, nỗi đam mê càng thăng hoa, và càng thăng hoa, con sóng đam mê càng tàn phá cơ thể người đàn bà cho đến khi nước mắt bật ra. Nhỏ ơi, sao nhỏ lại yêu anh? Chương 15. 11 giờ đêm, Hân lột cái chiếu trên giường của Ba Tâm mang ra hiên rũ mạnh. Bụi mù, cô tức giận gọi con gái. Ánh, ra đây mẹ bảo. Ánh từ trong nhà chạy ra, cô nghiêm sắc mặt bảo con. Từ nay, tối nào con cũng phải dọn giường cho bố, rõ chưa? Ai lại để giường chiếu của bố bẩn như thế này? Con bé biết lỗi cúi đầu không dám cãi lại, chỉ dạ một tiếng nhỏ. Ba Tâm chen vào. Thôi bà em, từ lúc về đến giờ, anh chỉ thấy em mắng nó thôi. Con bé thấy được bố bênh liền lè lưỡi nhìn mẹ cười, giọng cô dịu xuống. Nhà chỉ có hai bố con, mẹ lo lắm, con phải chú ý chăm sóc bố, đừng để cho bố ăn uống thất thường. Cô cuộn cái chiếu lại, mang ra để ngoài bờ giếng, rồi lấy một cái chiếu khác trải lên giường, dắt kỹ màn rồi nói nhỏ với anh. Anh ngủ trước, em vào nằm với con, tí nữa nó ngủ em sẽ lẻn vào với anh. Em sẽ lẻn vào với anh. Ba Tâm bật cười. Hơn 40, con gái 16 tuổi mà hai bố con vẫn dành nhau bầu vú của một người đàn bà. Hóa ra đàn bà là thế đấy. Nó là linh hồn của một gia đình. Nó gắn kết tất cả những thành viên của gia đình lại chỉ bằng những điều hết sức nhỏ nhặt, nhưng ẩn chứa bao nhiêu tình thương yêu diễn ra thường ngày. Hân chui vào màn. Cô ôm lấy con. Con bé rúc mặt vào ngực cô, thò tay mân mê đầu ti mẹ. Người cô nôn nao một cảm xúc khó tả. Với người mẹ, đứa con 16 vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Nó luôn cần được mẹ che chở, cưng nựng. Cô khẽ xoa vào lưng con bé như hồi nó bé tí, cười hỏi. Thế con đã cho nó mân mê đầu ti mình chưa? Con bé ứ lên một tiếng rúc sâu vào mái tóc mẹ. Trong đêm, nhưng cô có thể cảm nhận được cái màu đỏ trên mặt của mình. Chúng con chỉ là bạn thôi. Con bé nói thầm vào tai mẹ. Cô mỉm cười trong đêm. Tiếp tục trêu con gái. Mẹ biết rồi. Chỉ là bạn thôi nên mới không cho ấy vào nhà gặp mẹ đúng không? Con bé lại giãy lên một lần nữa, vùi mặt sâu hơn vào mái tóc của cô. Thế nó đã ngỏ lời với con chưa? Con bé ngần ngừ một lúc rồi thú thật. Rồi mẹ, anh nói anh thương con. Thế còn con có thích nó không? Chút chút thôi mẹ à. Cô hiểu cái chút chút của con. Một chút thôi nhưng là tất cả. Một ngày không gặp đã thấy nhớ mong. Thế bà mẹ nó làm gì? Cô sực nhớ đến cái xe máy của chàng trai. Ở vùng này học sinh đi học mà đã có xe máy thì gia đình phải khá lắm. Gia đình đó có vẻ cũng khá hả? Ba mẹ ảnh đều là công chức ở huyện, bố ảnh là trưởng phòng nông nghiệp huyện. Nghe con nói, cô cố nén một tiếng thở dài. Em không muốn con em phải xấu hổ vì bố nó là một tên cướp. Trời ơi, cuộc đời thật là nghiệt ngã. Cái điều cô lo sợ ngày trước giờ đây đã trở thành hiện thực. Một gia đình như thế, liệu người ta có chấp nhận con cô, con gái của một tên cướp đang thụ án tù vì can tội giết người? Cô hiểu, tình yêu đầu đời quan trọng như thế nào với một cô gái, và với cái mẫn cảm của một người mẹ, cô sợ con mình sẽ đau khổ vì mối tình này. Cô nhắm mắt lại thầm khấn. Con xin các ngài, nếu kiếp trước con mắc phải tội lỗi gì, xin các ngài hãy trút giận dữ lên một mình con, xin các ngài buông tha cho con gái con. Cô phải làm sao đây? Cô có thể làm tất cả vì con, nhưng cô không thể yêu hộ con gái mình. Khi đến đây, cô định nói với con toàn bộ sự thật và đưa con đi gặp gã để hai bố con nhận nhau. Nhưng bây giờ có lẽ không được mất rồi. Lòng cô quặn đau. Trong đêm, nước mắt cô lặng lẽ chảy. Mẹ khóc đấy à? Một giọt nước mắt rơi trúng má con bé. Cô ôm chặt con vào lòng. Ước gì cuộc đời con không phải rơi những giọt nước mắt như mẹ. Cái lão mùa mẹ đối xử với mẹ tệ bạc lắm hả mẹ? Cái lão mùa mẹ. Câu nói của con như một mũi dao khứa vào con tim cô. Anh ơi, nhỏ phải nói gì với con về anh đây? xin anh hãy chia sẻ nỗi đau này cùng với nhỏ. Nhỏ không thể cho con biết về bố nó được. Hãy tha thứ cho nhỏ. Con bé ôm chặt lấy mẹ. Nó vẫn cứ tưởng mẹ nó khóc vì cuộc đời mình. Mẹ đừng khóc nữa. Con nhất định sẽ cố gắng học hành. Để sau này đi làm, con với bố sẽ dành tiền chuộc lại mẹ. Cô nhẹ vuốt mái tóc con. Không, người đó đối với mẹ rất tốt. Con đừng lo cho mẹ. Câu nói của con làm cho cô cảm động. Nhưng nó lại như một mũi dao nữa khiến vào tim cô. Trước kia cô luôn nghĩ mình có thể hy sinh tất cả vì con. Không có điều gì cao hơn con mình. Nhưng không phải. Cuộc đời luôn đặt cô vào những hoàn cảnh éo le, khiến cô buộc phải lựa chọn. Bây giờ, không ai có thể ngăn cấm cô về ở với con, với bà Tâm. Nhưng cô đã không thể làm. Hình như sự lựa chọn là một điều khắc nghiệt nhất đối với một người đàn bà, mà số phận không mấy tốt đẹp như cô. Hy sinh mình là điều dễ nhất, nhưng phải lựa chọn xem phải hy sinh ai trong những người thân yêu của mình thật không dễ dàng gì. Con bé đã ngủ say. Cô nhẹ gỡ tay con, lấy cái gối ôm choàng tay nó vào đấy, rồi rón rén chui ra cởi màn. Mẹ, mẹ. Con bé gọi mẹ trong cơn mơ. Cô quay lại khẽ khẽ vỗ vào lưng con. Mẹ đây, mẹ đây. Ngủ ngoan đi con, mẹ còn phải ra với bố. Nó ngủ rồi à? Bát Tâm hỏi thầm. Cô gật đầu cười nhẹ. Con danh, chỉ được kép phát đám. Lớn tướng rồi mà vẫn còn thích sờ tim mẹ. Lớn như anh rồi mà vẫn còn thích, nó chỉ là nó. Anh kéo mạnh tay cô, khiến cô ngã nhòài lên người mình. Cô thả lỏng người, nằm dài trên người anh, úp mặt lên bộ ngực vạm vỡ phong sương, hít một hơi dài. Môi đàn ông. Cô rùng mình, toàn thân nổi gai. Gần 2 năm rồi, cái mùi đàn ông chua chua, nồng nồng, mùi của nắng, của gió, của lo toan vất vả, và còn hơn thế nữa, mùi của khao khát thèm muốn. Cô vòng tay qua cổ anh, giết mạnh, hơi dịch người lên trên, áp toàn bộ bầu ngực căng tròn lên mặt anh. Anh ơi, hãy tận hưởng em đi, em thương anh quá. Bát Tâm vòng tay qua lưng cô, xoay người đi một vòng nằm đè lên trên cô. Dùng môi của mình, mơn nhẹ bầu ngực đang căng đầy ham muốn. Cô nhắm mắt lại, người hơi cong lên, khẽ cất tiếng rên. Cô thì thầm, anh nói anh yêu em đi, anh yêu... Tiếng em cuối cùng bị làn môi cô khóa chặt. 4 giờ sáng, cô rời khỏi giường. Em vào với con. Cô áy náy nói với anh. Anh ngủ một chút đi. Lần nào cũng thế. Ngọn lửa đam mê khi nó không được thỏa mãn, luôn luôn cướp đi giấc ngủ của đêm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của cuốn tiểu thuyết Con Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.